Ma Thiên, tác giả, Cuồng Bôn Đích Hoàng Nghiêu, thực hiện, Thư viện báo, chương 171, chương 33, châm ngòi. A, không không không, Yến Ưng phát ra gào thét thảm thiết. Thực lực của đối thủ xa xa siêu việt rồi hắn. Tốc độ vậy xa xa siêu việt rồi hắn. Mà hắn vì rồi tránh né hư không thú vồ giết. Vừa rồi đã cực lực tránh né. Hiện tại căn bản không kịp làm ra mới phản ứng. Phốc phốc, thân thể bị lợi khí xuyên thấu âm thanh ở đá ngọc cầu dài trên đột nhiên vang lên. Yến Ưng trong nháy mắt bị giết. Kiếm gãy tiểu tử, Tần Phong, Hách Liên Sơn mỗi người người sắc mặt kịch biến. Ha ha, Miêu ca, chúng ta liên thủ, đem bọn họ toàn bộ đều xử lý. Đột nhiên giết ra người tới bóng cười lớn. Lập tức cùng hư không thú tụ hợp. Tự nhiên là vừa mới phát hiện chém giết Tần Phong. Giống giống, cắn chết bọn họ. Nhìn thấy Tần Phong, hư không thú vậy hưng phấn dị thường. Không tốt, nhanh dùng tinh thần lực đối phó hắn. Đạm Thai Tuyết, lần này đừng do dự. Tiểu tử này chính mình đi tìm cái chết rồi. Ha ha, Hách Liên Sơn, chuyên tôn thiếu bạch bọn người lập tức nói to. Bọn họ đều không có đem Tần Phong để vào mắt, bởi vì Tần Phong nhược điểm quá rõ ràng. Đạm Thai Tuyết có thể xưng hắn thiên địch. Đạm Thai Tuyết hai mắt đột nhiên bắn ra rồi hai đạo mông lung gợn sóng. Kia gợn sóng xuyên thấu rồi Tần Phong thân thể, trực tiếp công hướng Tần Phong linh hồn. Tần Phong trước mắt tức khắc xuất hiện rồi ảo giác. Giống như thân ở mấy tên quần áo xốc xếch mỹ cơ bao vây bên trong. Kia chút mỹ cơ từng cái yêu diễm quyến rũ đến cực điểm. Hoặc là chọc lấy hương diễm nhảy múa. Hoặc là phát ra yêu kiều. Hoặc là làm điệu làm bộ quấn lấy Tần Phong. Đồng thời, Tần Phong dục vọng vậy bắt đầu vô hạn thả lớn. Phá cho ta, Tần Phong đột nhiên hét lớn. Một cỗ cường đại lực lượng linh hồn từ kỳ thể bên trong gào thét mà ra. Trực tiếp đem ảo giác đánh vỡ. Cái gì? Đạm Thai Tuyết tức khắc thân thể mềm mại chấn động. Khó có thể tin nhìn về phía Tần Phong. Hắn tinh thần lực không kém gì các ngươi bất luận kẻ nào. Các ngươi bảo ta làm sao đối phó hắn? Cái gì? Điều đó không có khả năng. Hách Liên Sơn mỗi người người đều giống như là thấy quỷ. Trừng lớn rồi con mắt. Làm sao lại? Hắn tinh thần lực rõ ràng yếu ớt quá. Viên Giao vậy thì thào tự nói. Hắn cùng Tần Phong giao thủ không chỉ một lần. Đối Tần Phong nhược điểm hiểu rõ rất. Đạm Thai Tuyết, ngươi tinh thần lực mạnh. Bội phục, cho dù là hiện tại, ta vẫn là không bằng ngươi. Tần Phong nhìn về phía rồi Đạm Thai Tuyết. Hắn thực lực vẫn là bị Đạm Thai Tuyết áp chế rồi chút. Ước chừng chỉ có thể phát huy ra 80%. Nếu như hắn tinh thần lực không kém gì Đạm Thai Tuyết. Đạm Thai Tuyết là căn bản áp chế không được chính mình. Giết! Tần Phong cầm trong tay kiếm gãy. Không chút do dự triển khai rồi tiến công. Hư không thú vậy phát huy rồi. Tần Phong! Hư không thú nghiền ép lấy Hách Liên Sơn chờ 6 đại cao thủ. Trước đó hư không thú một cái liền có thể ngăn trở bọn họ 4 phía công. Hiện tại lại thêm Tần Phong. Hách Liên Sơn bọn người hoàn toàn rơi vào rồi hạ phong. A, cả đám đều không nỡ dùng trọng bảo. 7 người mỗi người đều có mục đích riêng phải đạt được. Không đồng tâm hiệp lực. Tên này giết liền đợi đến thua A. Thác Bạt Kính sắc mặt âm trầm, hư không thú phòng ngự vô địch, so trước đó người thần bí còn muốn đáng sợ mấy lần. Chỉ bằng vào linh thần cảnh thủ đoạn công kích, căn bản không đả thương được. Hiện tại Yến Ưng chết rồi, Tần Phong thì gia nhập chiến cục, bọn họ 6 người người cảm thấy bất an. Thác Bạt huynh nói đến đúng, đều đem chính mình trọng bảo lấy ra. Trước oanh sát tiểu súc sinh này, liên thủ tiếp giết Tần Phong, chuyên tôn thiếu bạch vậy mở miệng rồi. Ở đây, đều là thiên phú trác tuyệt hạng người. Đã sớm nhìn ra, nếu như dùng trọng bảo oanh sát, nhất định phải lựa chọn oanh sát hư không thú, bởi vì hư không thú phòng ngự vô địch, không cần trọng bảo oanh sát, căn bản đánh không thắng. Mà Tần Phong mặc dù tinh thần lực nhược điểm được bù đắp, thực lực tựa hồ vậy gia tăng rồi không ít, nhưng cuối cùng phòng ngự không có đáng sợ như vậy. Đối mặt hắn nhóm 6 đại cao thủ 4 phía công, vẫn là hẳn phải chết không nghi ngờ, nhưng bọn họ lại mỗi người đều có mục đích riêng phải đạt được. Dù sao, cuối cùng có thể chiếm cứ đá ngọc cầu dài chỉ có một cái. Coi như giết chết rồi hư không thú, diệt trừ Tần Phong, bọn họ cuối cùng lẫn nhau cũng muốn chém giết. Hiện tại ngươi đem trọng bảo vô tư lấy ra, đằng sau chém giết, người khác cầm trọng bảo oanh sát ngươi. Làm sao bây giờ? Trước đó ta cùng Hoàng Phủ Vân Sơn bọn họ trọn vẹn dùng xong rồi 4 kiện tính công kích trọng bảo. Mới chỉ là đem tiểu xúc sinh này trọng thương, cho nên muốn giết nó chí ít cần muốn 5 kiện. Viên Giao nhìn về phía ở đây từng cái một người, lại nói, đương nhiên nếu như dùng 4 kiện đem hắn trọng thương, cũng là có thể giết chết nó. Các người ai có, ta là không có rồi. Viên Giao, nói rồi nửa ngày, ngươi tới lần cuối một câu không có. Thật sự là nhẹ nhõm a. Đạm Thai Tuyết cười lạnh. Hừ, ta không giống các ngươi những này dòng chính. Ban cho trọng bảo nhiều. Ta liền 2 kiện, trước đó Tần Phong lấy 1 địch 4. Hoàng Phủ Vân Sơn 3 người bọn hắn chết hết rồi. Ta có thể trốn được tính mệnh. Ngươi cho rằng tất cả đều là vận khí. Ta trọng bảo lần trước cùng Tần Phong chém giết lúc đã dùng sạch rồi. Có tin hay không là tùy các ngươi. Viên Giao ý đồ giải thích. Chuyên Tôn Thiếu Bạch, Đạm Thai Tuyết, hai người các ngươi hẳn là còn có không ít trọng bảo. Nhanh lấy ra đi, Thác Bạt Kính lo lắng nói. Này lúc hư không thú lại bắt đầu điên cuồng tiến công, mà lại phi thường thông minh. Mục tiêu chính là còn lại 6 người bên trong thực lực yếu nhất Triều Thiên Phong. Triều Thiên Phong lại vừa chết, thế cục kia liền lớn chẳng qua lợi rồi. Ngươi làm sao không lấy trước đi ra? Thác Bạt huynh, giống như ngươi là người thứ nhất đề nghị sử dụng trọng bảo oanh sát a. Chuyên Tôn Thiếu Bạch hỏi. Ngược một câu, Thác Bạt Kính sắc mặt tức khắc phát lạnh. Ta trên người chỉ có một cái trọng bảo, oanh sát kia cái người thần bí thời điểm dùng xong rồi. Hiện tại cũng không có rồi. Đánh giám, ngươi đường đường Thác Bạt thị tộc đệ nhất thiên tài, nói cho trên người chúng ta chỉ có một cái trọng bảo. Lừa gạt, đây, các ngươi Thác Bạt thị tộc kia chút lão tổ tông đều coi trọng nhất ngươi a. Từng cái một người đều cười lạnh, căn bản không tin. Thác Bạt Kính khóc không ra nước mắt, hắn bởi vì thời gian eo hẹp, trực tiếp liền từ tiềm tu phàm tục thành trì chạy đến nơi này. Căn bản không có về tông tộc, đích đích xác xác trên người chỉ có một cái trọng bảo. Đều đừng tranh rồi, nhanh, nhanh a, thực lực yếu nhất Triều Thiên Phong gấp rồi. Hắn dần dần chống đỡ hết nổi, đã thân chịu trọng thương. Những này người lại như thế lục đục với nhau. Cái thứ nhất chết chính là hắn. Chúng ta gom góp 4 kiện trọng bảo oanh sát con này dị thú. Tần Phong trên người có 12 tấm thiên mệnh phù, một cái trọng bảo đổi 3 tấm thiên mệnh phù. Hách Liên Sơn đề nghị. Tốt. Đạm Thai Tuyết lập tức con mắt sáng lên. Xoạt. Từ không gian của nàng chiếc nhẫn bên trong lập tức liền bay ra rồi 3 kiện công kích loại trọng bảo. Trước đó Đoan Mộc tứ 3 tấm thiên mệnh phù bị phòng ngự cường đại người thần bí đoạt đi. Về sau người thần bí bị giết, 3 tấm thiên mệnh phù vì lẽ đó bị Chuyên Tôn Thiếu Bạch, Hách Liên Sơn cùng Thác Bạt Kính chia đều. Cũng là bởi vì 3 người bọn họ mỗi người cầm ra rồi 3 kiện trọng bảo, mà nàng Đạm Thai Tuyết cũng không có sử dụng. Không nghĩ tới bây giờ lừa lớn rồi. Trước kia một cái trọng bảo có thể đổi một chương thiên mệnh phù đều tạ thiên tạ mà rồi, bây giờ lại có thể đổi 3 kiện. Hừ, ai có thể cười đến cuối cùng còn chưa nhất định đây. Ta lấy được trước 9 cái thiên mệnh phù, bảo đảm mình có thể có được chí tôn thiên phú lại nói. Đạm Thai Tuyết nheo lại con mắt, nghĩ rất rõ ràng, này lại ngược lại là lạ thường hào phóng. Thác Bạt Kính nhìn rồi Đạm Thai Tuyết một mắt, trong lòng xem thường, chuyên tôn thiếu bạch vậy cầm ra rồi một cái trọng bảo. Đã như vậy, kia ta vậy ra một cái trọng bảo. Ha ha ha, chuyên tôn thiếu bạch, Đạm Thai Tuyết, uổng ta còn tưởng rằng các ngươi đều là một phương nhân kiệt. Không nghĩ tới đầu óc so heo còn xuẩn. Đột nhiên, Tần Phong cười to, một cái trọng bảo liền đổi 3 tấm thiên mệnh phù. Chuyện tốt như vậy, Hách Liên Sơn làm sao không làm đâu. Chuyên tôn thiếu bạch, Đạm Thai Tuyết đều là sững sờ. Tức khắc cũng đều phát hiện, Hách Liên Sơn chính mình căn bản không có cầm trọng bảo ý tứ. Các ngươi hai cái hai hàng, thiên mệnh phù có thể nghịch thiên cải mệnh, đối mặt loại này cơ duyên, chính là thân huynh đệ đều có thể tự giết lẫn nhau. Ta là đối thủ của các ngươi, Hách Liên Sơn đồng dạng cũng là, chờ ngươi nhóm đem trọng bảo đều dùng rồi, 12 tấm thiên mệnh phù bày ở trước mắt. Ta ngược lại muốn xem Hách Liên Sơn, Thác Bạt Kính bọn họ có thể hay không thật uổng phí tặng cho các ngươi. Đúng, ta kém chút xúc động rồi. Tần Phong kiểu nói này, Đạm Thai Tuyết vậy, cẩn thận rồi. Ngay lập tức đem 3 kiện trọng bảo thu hồi. Nàng hết thảy cũng liền 4 kiện trọng bảo. Còn có một cái là phòng ngự loại. Nếu như 3 kiện trọng bảo dùng xong, một hồi thật chém giết lên, nàng làm sao bây giờ? Chuyên tôn huynh, Đạm Thai muội muội, hắn đây là đang châm ngòi ly gián. Đừng nghe hắn, Hách Liên Sơn mặt liền biến sắc. Lập tức nói, chuyên tôn thiếu bạch nhìn về phía Hách Liên Sơn. Hách Liên huynh, nói mà không có bằng chứng a. Vạn nhất chúng ta bây giờ trọng bảo dùng rồi, đợi chút nữa giết rồi Tần Phong, ngươi như thế nào cam đoan các ngươi đều không tranh kia 12 tấm thiên mệnh phù? Chuyên tôn thiếu bạch, danh dự của ta ngươi còn không tin? Chớ cùng ta nói cái gì tín dự. Ở nghịch thiên cải mệnh cơ duyên lớn trước mặt, chính là thân huynh đệ đều có thể tự giết lẫn nhau. Tín dự? Hừ, cẩu thí. Chuyên tôn thiếu bạch đột nhiên vừa quát, căn bản không cho Hách Liên Sơn lưu một điểm mặt mũi. Hách Liên Sơn tức khắc mặt liền biến sắc. Bọn họ đều biết rõ, Tần Phong thực sự cố ý châm ngòi, nhưng cái này châm ngòi đích xác xác cực kỳ lực sát thương, khiến 6 người hợp tác lại một lần nữa thất bại. Các người đều đừng tranh rồi, ta ra 2 kiện trọng bảo, ta không cần thiên mệnh phù, cái gì cũng không cần rồi. Đột nhiên, gào thét thảm thiết tiếng vang lên, đồng thời, oanh, một lớn chừng quả đấm huyết châu đánh tới hướng rồi hư không thú. Đang đập quá trình bên trong không ngừng biến lớn, uy năng vậy tiếp tục bành trướng, rốt cục ở hư không thú trên thân tuôn ra một luồng kinh khủng đến cực điểm lực lượng. Đồng thời, còn có một chi màu đen tiễn lưu bắn về phía rồi hư không thú đầu. Giống, liên tục gặp 2 kiện trọng bảo oanh sát, hư không thú tức khắc thân thể bị tạc ra rồi 2 cái không cạn lỗ máu. Máu tươi chảy ròng, nó phẫn nộ gầm thét, liều lĩnh nhào về phía rồi Triều Thiên Phong. Nguyên trấn kiếm ý, Tần Phong tốc độ càng nhanh. Ở Triều Thiên Phong oanh kích hư không thú đồng thời, lôi đình ra tay, chật vật Triều Thiên Phong tránh cũng không thể tránh, ngực ngạnh sinh sinh chịu rồi một kiếm. Cái này một kiếm, phốp, Triều Thiên Phong trừng lớn rồi con mắt, bỗng nhiên cuồng phun một ngụm máu tươi, kia máu tươi bên trong còn kèm theo nội phủ mảnh vỡ. Tần Phong cái này một kiếm đem hắn ngũ tạng lục phủ toàn bộ đều chấn vỡ rồi. Lại giết Viên Giao, hắn không phải là 5 thế lực lớn dòng chính, hẳn không có trọng bảo hộ thân, dễ giết nhất. Tần Phong lập tức dùng tinh thần lực bí mật truyền âm cho hư không thú. Hách Liên Sơn, chuyên Tôn Thiếu Bạch mỗi người người thương lượng dùng trọng bảo oanh sát hư không thú. Khiến Tần Phong cảm nhận được rồi to lớn uy hiếp. Hắn đương nhiên không ngốc, sẽ không ngồi chờ chết. Cho nên một bên châm ngòi ly gián, một bên ám chỉ hư không thú. Tranh thủ thời gian đem hết toàn lực trước giết chết một hai cái. Triều Thiên Phong trước đó liền linh bảng 10 vị trí đầu đều tiến không được. Thực lực xa xa yếu tại 5 người khác. Tự nhiên là Tần Phong ưu tiên mục tiêu. Triều Thiên Phong về sau. 5 người khác mỗi cái đều là đỉnh tiêm cao thủ. Nhưng Hách Liên Sơn, chuyên Tôn Thiếu Bạch, Đạm Thai Tuyết trên người cũng đều có trọng bảo hộ thân. Về phần Thác Bạt Kính, thân là Thác Bạt thị tộc đệ nhất thiên tài, Tần Phong cũng không tin hắn sẽ chỉ có một cái trọng bảo. Chỉ có viên dao, không có trọng bảo khả năng lớn nhất, vậy dễ dàng nhất giết, trở thành Tần Phong bên dưới một cái mục tiêu. Hoa Khôi, ta cự tuyệt ngươi sau đó, ngươi làm sao đối với ta lãnh đạm như vậy? Giang Chu, ái tình sáo lộ sâu. Ai tin ai bị lừa, sớm tụ sớm tan a hát, ngoan, tỏ tình ngươi không chấp nhận, ta thay lòng đổi dạ ngươi khóc cái gì?